Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, nắm quyền đại điển. Trung, nắm quyền đại điển, cùng đăng cơ đại điển cùng loại, không ngoài nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Nguyên lai nay thiên ở Minh Sơn Thành trong cử hành ma tộc lễ ăn mừng, chính là Xích Viêm ma thủ lĩnh Kim Hỏa nắm quyền đại điển. Một ngày xuất hiện như tình huống như vậy, nói rõ trật tự đã đổ nát, hơn nữa bắt đầu trùng kiến. Tương tự với vương triều thay đổi cảnh tượng, đang ở từ ngôn phát sinh trước mắt, vào thành thời điểm nhìn thấy những thứ kia hoan hô Xích Viêm ma. Xem ra là ở giết chết cùng thanh trước lấy trong thành Lục Viêm ma. Chỉ có đem địch nhân triệt để gạt bỏ, mới có thể chân chính thành lập được tân vương triều. Từ ngôn rời đi Viêm ma động phía trước cũng biết Xích Viêm ma khi thì tiến công Lục Viêm ma nhất phương, không nghĩ tới hôm nay Xích Viêm ma đã triệt để nắm giữ cục diện, trở thành chân chính bên thắng. Bị Kim Hỏa theo trong đống đá nói lên ma tộc lão giả, da thịt là màu bạc, đầu đầy ngân phát, khuôn mặt trên lên nếp nhăn chồng chất, thoạt nhìn thập phần già nua hấp hối. Trách không được trong ánh lửa có màu bạc đồ đạc xuất hiện. Nguyên lai Kim Hỏa đem chính mình lão địch thủ chôn ở trong lửa. Đại nhân, Ngân Hoàn đại nhân, thả đại nhân chúng ta. Già nua ma tộc xuất hiện, lập tức đưa tới Lục Viêm ma nhất mạch tiếng hò hét. Lấy cốt kiểm cùng Hắc Nê cầm đầu hóa hình ma soái có vẻ lòng đầy căm phẫn. Từng cái tức giận không thôi, bị cự hán chộp trong tay Ngân Hoàn. Nghe được la lên chi sau mở lão nhãn, nhìn chung quanh, lại lắc đầu, yếu ớt nói, Minh Sơn Thành, về ngươi, Lục Viêm ma, cũng về ngươi, đừng giết những thứ kia hóa hình ma soái. Già nua ma quân, một ngày thanh tỉnh, trước tiên dĩ nhiên quyết định quy thuận khuất phục, ở người khác xem ra là một loại mềm yếu, nhưng là ở từ ngôn xem ra làm sao không phải là một loại bảo hộ. Ngân Hoàn muốn bảo trụ cốt kiểm cùng Hắc Nê những thứ này hóa hình ma soái. Hảo oa, ta đáp ứng ngươi, không giết hóa hình ma soái. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, sai người đem Ngân Hoàn treo lên. Kim Hỏa vung tay lên bắt tới một cái Lục Viêm ma nhất phương hóa hình ma soái. Chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng răng rắc một tiếng đem cái kia hóa hình ma soái cổ cho cắn đứt. Răng rắc, đúng là nuốt ăn. Ta không giết bọn họ, ta chỉ ăn bọn họ. Oa ha ha ha ha. Lão Ngân Hoàn, đừng đấu tranh, muốn nhất thống Minh Viêm ma. Các ngươi Lục Viêm ma hóa hình ma tộc liền phải chết sạch sẽ. Muốn trách, thì trách bọn họ ăn hóa hình quả. Tâm trí đại mở, yên tâm, không có hóa hình Lục Viêm ma ta sẽ thay ngươi thống lĩnh. Ngươi có thể nhắm mắt. Kim Hỏa lần này tiếng quát vừa ra, Từ Ngôn lập tức hiểu đối phương dụng ý. Trảm thảo trừ căn, thật là ác độc thủ đoạn. Từ Ngôn ám tự chắt lưỡi. Như này thủ đoạn có thể nói hung tàn tột cùng. Hủy diệt hết thảy tâm trí đủ cao địch nhân. Thừa lại quyết tâm trí hỗn độn địch nhân cho rằng nô dịch. Cứ như vậy mới có thể triệt để chinh phục Lục Viêm ma nhất mạch. Không bao lâu Lục Viêm ma sẽ hoàn toàn dung nhập Xích Viêm ma ở giữa. Đem mẫu thú dẫn tới. Lễ ăn mừng bắt đầu. Tước đạo nhân, bắt đầu đi. Ở Kim Hỏa phân phó chung, thành bên ngoài chân trời xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen kia di động được cực nhanh, hơn nữa tiếng thú gào càng ngày càng lớn, nhất sau như tiếng sấm liên tục, làm mây đen tiếp cận mới có thể xem rõ ràng cái kia căn bản là từng cái cự thú. Nhất khổng lồ một con cự thú, thân thể giống vậy dãy núi, sinh bốn đôi cánh, chỉ bất quá bốn đôi cánh trên lên trải rộng hố, tàn phá bất kham, đúng là mất đi phi hành tác dụng. Đầu này cự thú chính là Viêm ma động trong có ma quân cảnh giới mẫu thú Lục Viêm ma. Lục Viêm ma không phải là mình bay tới, mà là bị bốn đầu so với nó nhỏ mấy lần, lại càng thêm hung tàn Xích Viêm ma kéo. Bốn đầu Xích Viêm ma cũng có ma quân cảnh, nắm lấy Lục Viêm ma rất nhanh phi để Minh Sơn Thành trên lên khoảng không. Trách không được Lục Viêm ma nhất mạch hội bại trận, ma quân số lượng cũng không có nhân ra Xích Viêm ma nhiều. Bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Đi vào cái tòa này tràn ngập máu tanh đại viện. Từ Ngôn Thủy Chung đứng ở cửa. Dường như cái xem náo nhiệt giống nhau cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Hắn như này an ổn. Thấy cái kia tước đạo nhân khó hiểu không ngớt. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn là lục viêm ma nhất phương cường viện. Tìm đến kim hỏa đánh đập tàn nhẫn. Không nghĩ tới nhân gia vẫn không nhúc nhích. Đúng là vững như Thái Sơn. Bắt đầu a, bắt đầu sao? Tước đạo nhân có chút tiến thối lưỡng nan. Trong khi đang nói chuyện tựa như ở hỏi song phương giống nhau. Đương nhiên bắt đầu rồi. Lão Ngân hoàn đầu, chính là tế thiên vật. Kim hỏa hồng thanh bạo quát. Uống, hai khỏa răng nanh xuất hiện. Sau lưng càng lộ ra một đôi hỏa diễm cánh. Thoạt nhìn giống như ma thần. Được, bắt đầu mà bắt đầu. Hôm nay nhận một khó giải quyết việc. Tước đạo nhân ám tự lẩm bẩm một câu. Liếc mắt Từ Ngôn. Bất đắc dĩ đi trên. Lên. Kim hỏa chỗ ở đá lớn đống. Đống đá bên viền thiêu đốt ác diễm. Trung tâm chỗ treo già nua ngân hoàn. Nhìn như tùy ý chất đống đống lửa. Đúng là nhất chỗ đã chuẩn bị trước tế đàn. Đợi được tước đạo nhân đứng ở chính giữa đống đá. Bốn phía hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Vù vù tiếng nổ lớn. Bốn phía vang lên xích viêm ma nhất mạch vô số ma tộc hoan hô rít gào. Rất nhanh những thứ này tiếng hoan hô truyền khắp phủ đệ. Truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dẫn tới cả tòa Minh Sơn Thành đều bị tiếng hô lấp đầy. Giống. Trường nhai lên. Thân người quỷ đầu xích viêm ma nhất mạch ma tộc. Nâng cao bắt đầu một cái theo trong hầm trú ẩn bắt được lục viêm ma. Răng rắc một tiếng đem bên ngoài kéo thành hai nửa. Tiên huyết văng đầy đầu đường. Giống. Trong hẻm nhỏ. 4-5 cái xích viêm ma nhất mạch ma tộc. Trong bóng đêm gặm nhắm lục viêm ma hóa hình ma soái. Nghe nói trên đường tiếng hô lập tức lao ra hắc ám. Từng cái miệng đầy vết máu gào lên. Giống. Ngoài cửa thành. Trồng chất như núi đống xương trắng trong. Sắp chết một đầu viêm thú phát ra như tê liệt bi minh. Bi thương than khóc. Giống. Thiên không lên. Khổng lồ mẫu thú không biết là kêu rên hay là tại hiệu lệnh. Như sấm tiếng hô điếc tai phát hội. Nắm quyền đại điền. Lập tức khai mở. Bãi đá lên. Tước đạo nhân tay bắt phất trần. Nói lẩm bẩm. Nhắm con mắt vây quanh treo lên lão ngân hoàn cọc gỗ tha ba vòng. Há mồm phun ra một đạo hỏa tuyến. Hỏa tuyến đốt cọc gỗ. Tuy là loại này tiểu tiểu pháp thuật căn bản đốt không chết lão ngân hoàn cái loại này ma quân. Thế nhưng lần này đại biểu cho xích viêm ma trưởng khống minh viêm ma nhất mạch nghi thức. Có bước này mới phù hợp chính thống. Mới làm người ta khuất phục. Pháp sự. Nguyên lai cái kia tước đạo nhân là một lão thần côn. Lừa dối đến ma quân đầu lên. Còn có thể ma tộc địa giới tùy ý hành tẩu. Người này rất là không đơn giản. Từ Ngôn rốt cục nhìn thấu tước đạo thân phận của người. Cái này đứng hàng nhưng cùng loại ma tộc tế tự các loại. Hơn nữa xem ra danh vọng còn rất cao. Liền ma quân kim hỏa đều muốn tìm hắn chủ trì nắm quyền đại điền. Chỉ bằng chiêu thức ấy cũng không đủ. Hắn nhất định còn có khác năng lực hoặc thân phận. Đến tột cùng là cái gì chứ? Quan sát đến tước đạo nhân. Từ Ngôn đối với kim hỏa ngân hoàn kỳ thực hứng thú không lớn. Chỉ cần mẫu thú bất tử. Đám này hóa hình ma tộc tốt nhất chém giết cái đồng quy vu tận. Từ Ngôn là có thể ngư ông đắc lợi. Thu nạp những thứ kia thần trí hỗn độn minh viêm ma vì mình dùng. Muốn ở nơi này dị tộc nơi xưng vương. Sẽ xử lý xong những thứ kia thông minh ma tộc. Theo tước đạo nhân khoa tay múa chân một dạng nghi thức. Kim hỏa tiếng cười điên cuồng cơ hồ không có dừng lại. Phảng phất bị tiếng cười của hắn hấp dẫn. Màn đêm trước giờ đã tới. Minh Sơn Thành trên. Lên. Khoảng không. Biến được càng ngày càng hôn ám. Tuyệt không phải Thái Dương rơi sơn. Mà là đếm không hết ma tộc từ chung quanh bên trong dãy núi đánh tới. Tức giận tiếng hô chấn động thiên. Rốt cục. Lục viêm ma sau cùng lực lượng tụ đến. Bịch một tiếng. Đầy người vết máu cốt kiểm làm vỡ nát xiềng xích. Vung tay hô to. Sau cùng cơ hội. Giết kim hỏa. Vì mẫu thú mà chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.